văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký Tuế không vội lên tiếng, chỉ nhíu mày càng lúc càng chặt, nếp nhăn giữa trán hiện sâu. Các quan viên Kim Văn học phái nhìn Ký Tuế, trong mắt có ánh sáng hy vọng. Một lát sau, Ký Tuế hừ một tiếng, phân phó lấy giấy bút đến. Vâng, các quan viên Kim Văn học phái cố nén kích động, vội vàng lấy giấy bút đến. Lần này đến lượt Quyền Ứng Chương nhíu mày, bàn tay già nua nắm c h a t d ờ u gậy hình chim c, căng thẳng như con mèo sắp rủ lông. Ký Tuế viết chữ lai lên giấy, vừa viết vừa nói. Lai có hình dáng của lúa mạch, hai chữ nhân ở hai bên chính là hình dáng bông lúa rủ xuống. Quyền Ứng Chương cười giễu, như vậy chẳng phải càng chứng thực chữ lai thời xưa tượng trưng cho lúa mạch sao? Vẫn không thể chứng minh mạch thời xưa cũng tượng trưng cho lúa mạch. Ký tiểu tử, ngươi đây là muốn bỏ tối theo sáng, đến với cổ văn học phái của ta. Ký Tuế lại như không nghe thấy, đối với lời chế giễu này không nói một lời, chỉ bình tĩnh viết thêm một chữ. Mai, mạch, bên cạnh, tiếp đó, hắn chậm rãi nói. Thi Kinh Đại Nhã có câu, đản dáng gia trùng. Câu này nói rõ, giống tốt là do trời ban cho, chữ, mai. Lại là thượng lai hạ chỉ. Trên là lai, dưới là chỉ. Phía trên là lúa mạch, phía dưới là ngón chân hướng xuống. Chẳng phải ứng với câu mạch tổng thiên lai. Lúa mạch từ trời đến, sao? Do đó mạch cũng là lúa mạch, mà không phải là đi lại. Sắc mặt các quan viên cổ văn học phái thay đổi, không ngờ Ký Tuế lại thực sự tìm được hướng phản bác. Một ngày tốt lành, Ký Tuế bắt đầu phản công. Quyền công ngay cả thi cũng chưa đọc hết, ông cười đắc ý, kiêu ngạo, thay vì cân nhắc giải nghĩa trong sách cổ, chi bằng về nhà nghiên cứu xem chữ hồi có mấy cách viết. Người của Kim Văn học phái nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng hiện rõ trên mặt đối phương. Một hai ánh mắt nóng rực nhìn Ký Tuế, trong mắt là sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Ký công, vầng trăng được núi non vây quanh, ánh mắt người của cổ văn học phái không tự chủ được mà trượt lên vầng trăng của bọn họ. Đầu óc Quyền Ứng Chương lại tỉnh táo lạ thường, từng câu giải nghĩa trong sách cổ lướt qua trong đầu ông, từng chữ hiện lên 4-5 hình dạng trong nháy mắt. Cách phá cục rốt cuộc nằm ở đây, trời là thượng thiên. Quyền Ứng Chương chống gậy xuống đất, bình tĩnh nhìn Ký Tuế. Thật nực cười, Mao thì nói về Chu Tụng Tư Văn, nói đó là nhạc ca, hậu tắc phối thiên, trong đó có câu, tư văn hậu tắc, khắc phối bỉ thiên. Chẳng lẽ đám người ngu xuẩn các ngươi quên rồi sao? Thiên, thiên tử vậy, mạch tổng thiên lai, chữ lai này, không nên là đến của lai đáo, mà là lại của tứ lại. Ban cho, ban thường, mạch tổng thiên, lại, mạch tổng hậu tắc sở, lại, vậy. Bây giờ đến lượt Ký Tuế căng cứng cơ mặt. Trong nhà Ký Tuế, chỉ có một số quan viên của cổ văn học phái và một số quan viên của kim văn học phái biết rằng, người đứng đầu hai phái kim cổ đã bắt đầu một cuộc giao tranh kịch liệt bằng lời nói. Ký Tuế quên đi những ngày tháng lo lắng, cũng quên đi việc lo lắng cho ngoại tôn nữ, gần như từng câu từng chữ tranh luận với người của cổ văn học phái về kinh điển. Câu trước còn là thi kinh, câu sau đã nói đến Chu Lễ, từ nghĩa lý sâu xa của Xuân Thu nói đến thiên đạo nhân sự, từ đạo Khổng Mạnh nói đến việc kinh điển xưa không coi trọng thời chính, uổng công nhân nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền Ứng Chương bên kia cũng không chịu thua kém, chỉ trích Kim Văn học phái lấy kinh thuật làm trị thuật, đánh mất tinh thần Khổng Mạnh, thực sự là đẩy tư tưởng vào ngõ cụt. Một cuộc tranh luận lại một cuộc tranh luận kịch liệt diễn ra, không phải gió Tây áp đảo gió Đông, thì là gió Đông áp đảo gió Tây. Đến khi trăng lên cành, buộc phải kết thúc cuộc tranh luận, nhà của Ký Tuế đã không thể nhìn nổi, khắp nơi đều là dấu vết của việc xô bàn đập bát. Ký Tuế bưng một bát trà nóng từ chiếc án kỷ mới bị khắc thêm vết kiếm, chậm rãi uống. Không tiễn, Quyền Ứng Chương dẫn người của cổ văn học phái đá văng đĩa hoa quả trên đất, bước qua những mảnh giấy vụn, giúp cho những cán bút vốn đã gãy. Rác, một tiếng nứt toạc thêm, cách chương.